Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, tuyết đế xuất thủ. Bối học trưởng, Vân Băng kinh ngạc một chút, nhiều ngày như vậy đều không có để hắn tìm tới người. Không nghĩ tới ngược lại để bọn hắn tìm tới chính mình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Kim ngân song sắc quang mang tại ban đêm quá mức chói mắt. Lập tức, chỉ thấy bối bối bọn người từ phía tây vọt tới. Tại bối bối quanh thân lượn lờ lấy kim sắc lôi đình. Một cái lôi điện quang cầu tự trong tay của hắn ném ra. Đỡ được Tà U Bát Đồng một đạo điện xa. Từ tam thạch trước thực sự một bước. Trên thân cái kia thứ tứ hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Huyền Vũ Thuẫn phía trên cái kia màu mực hắc xà trong mắt hồng mang lóe lên. Tiếp lấy hắn liền cùng Vân Băng thay đổi vị trí. Cũng đem Huyền Vũ Thuẫn nằm ngang ở trước người. Còn lại bảy đạo màu u lam điện xà cũng lần lượt mà tới. Đánh vào Huyền Vũ Thuẫn phía trên. Khiến từ tam thạch lui về sau mấy bước. Nhưng lại cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Lão giả thấy liên tiếp biến cố. Vốn là hưng phấn tâm, nhất thời, trầm xuống, đúng lúc này, từ tam thạch thứ sáu hồn kỹ sáng lên, chỉ thấy cái kia Huyền Vũ Thuẫn, vậy mà biến thành dịch thể hướng về chung quanh bao phủ mà đi. Vốn là bị tuyết trắng bao trùm mặt đất hoàn toàn biến thành màu đen. Đại lượng nước đen phun trào, dao động cơ hồ trong nháy mắt thì nhấc lên, dường như biến thành một mảnh đại dương màu đen. Phù ở trên bầu trời lão giả chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ. Ngay sau đó, một cỗ áp lực cực lớn đánh tới, muốn đem hắn từ không trung phía trên lôi kéo đi xuống. Từ tam thạch lĩnh vực, Huyền Vũ chi vực, thân ở trong đó có thể khiến lực phòng ngự của hắn tăng nhiều. Còn lại hồn kỹ tăng phúc 100%, cũng mang theo to lớn sức nước ép lực. Một cảm giác bất lực theo trong lòng của hắn đánh tới. Cắn răng một cái, Tà U Bát Đồng lần nữa hợp nhất, liền muốn phun ra ra to lớn màu u lam điện xa. Bất quá, lần này tới cũng không chỉ bối bối cùng từ tam thạch. Một đạo kinh khủng kiếm khí màu đen trực tiếp theo hắn sau lưng bổ vào lão giả cái kia cấp 8 hồn. Đạo hộ cháo phía trên, chính là Quý Tuyệt Trần. Nhưng là lấy Quý Tuyệt Trần tu vi còn đối lão giả không tạo được thương tổn quá lớn. Một đạo màu vàng tia điện lặng yên xuất hiện. Ba đạo lượn lờ lấy tia điện vuốt sói theo nhìn lấy bên cạnh thân cắt tại cấp 8 hồn đạo hộ cháo. Phía trên, điện quang lượn lờ, bối bối đem Vân Băng đỡ dậy về sau. Cũng dùng ra lôi đình long chảo công về phía lão giả. Bất quá! Vân Băng cũng không có như vậy yếu ớt, chỉ là hồn lực hao hết, còn có nhục thân tồn tại. Vân Băng, ngươi không sao chứ? Một đạo giọng quan thiết theo Vân Băng sau lưng truyền đến. Vân Băng quay đầu, sau đó sững sờ, nói, Nam Nam tỷ, ngươi cũng tới. Giang Nam Nam nhẹ gật đầu, quan sát một chút Vân Băng, phát hiện hắn chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Thì thở dài một hơi, chúng ta đã cứu ra kẻ dự thi, vốn là đã muốn đi, bất quá nhìn thấy kim hào quang màu bạc, suy đoán là ngươi, cho nên mới tới chi viện. Vân Băng khóe miệng giật một cái, cứu ra kẻ dự thi, ta tìm các ngươi mấy ngày đều không có phát hiện các ngươi. Thủ vệ như vậy nghiêm, các ngươi là làm sao cứu ra? Giang Nam Nam trong mắt lóe lên nghi hoặc, lại không hỏi cái gì, mà chính là mở miệng nói, cái này nói rất dài dòng, chờ về sau rồi nói sau, ta trước đi trợ giúp bối bối bọn họ. Tốt, Nam Nam tỷ cẩn thận. Giang Nam Nam gật đầu thời khắc, công về phía lão giả, nhìn lấy bóng lưng của nàng, Vân Băng khe khẽ thở dài. Lấy ra cấp 6 bình sữa nắm trong tay nhanh chóng khôi phục hồn lực. Rất khó chịu, tuyết đế lạnh lùng lên tiếng hỏi. Vân Băng nhẹ gật đầu, cười khổ nói, Tự nhiên là có, Tuyết Đế hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, băng nguyệt cấm lệnh đã giải trừ. Nàng tùy thời đều có thể ra ngoài, nhưng là hiện tại đột nhiên lại có chút không muốn. Cấp 8 hồn đạo hộ cháo là cường đại, nhưng là cũng không chịu nổi Bối Bối bọn họ 6 người công kích. Trong đó Quý Tuyệt Trần là hồn thánh, dùng hồn đạo pháo viễn trình trợ giúp chính là Hòa Thái Đầu cũng là cấp 7 hồn đạo sư. Còn lại Bối Bối 4 người bọn họ cũng là không kém gì hồn thánh. Rất nhanh, lão giả hồn đạo hộ cháo phá nát. Phốp, Bối Bối một cái kim sắc lôi đình long chảo nện cho lão giả lồng ngực. Lệnh lão người bay ngược mà ra, y phục hư hao, lộ ra bên trong u áo giáp màu xanh lam. Đó là cấp 7 hồn đạo khải giáp. Ta nói ngươi nhất chảo tại sao không có xuyên thủng thân thể của hắn đâu. Không nghĩ tới lão gia hỏa này lại còn có phòng ngự hồn đạo khí. Từ Tam Thạch tiến lên một bước nói, Bối Bối nói, coi như không có hồn đạo khải giáp, ta một kích này cũng không phá nổi thân thể của hắn. Dù là hắn hồn sư năng lực lại kém, cũng là phong hào đấu la. Mặt khác, Vân sư đệ cần phải tiêu hao hắn đại lượng hồn lực. Cảm giác hắn sử dụng hồn đạo khí rất bận tâm. Ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Từ Tam Thạch gật đầu nói. Tại bọn họ đang khi nói chuyện, Quý Tuyệt Trần tay cầm trường kiếm màu đen bộc phát ra mãnh liệt kiếm khí màu đen. Hướng về nhìn cổ chém tới. Phong Dịch cũng lần nữa sử xuất điện chi chảo thiết công hướng lão giả bên hông. Đúng lúc này, một đạo dày đặc hàn quang đánh tới, đỡ được Quý Tuyệt Trần kiếm, cũng chặt đứt Quý Tuyệt Trần trường kiếm màu đen, sau đó trực tiếp hướng về Phong Dịch mà đi. Phong Dịch biến sắc, thứ 6 hồn hoàn sáng lên, thân thể nhoáng một cái biến thành lục đạo. U Minh kiếm đâm qua một đạo Phong Dịch hư ảnh lúc này mới trở về. Sau một khắc, một đạo màu xanh đen lôi võng hướng mọi người bao phủ mà đến. Thậm chí không để ý lão giả chết sống. Lúc này tà hồn sư tam trưởng lão cấp 8 hồn đạo khí. Lôi thần trói buộc, Dương Nguyệt thủ hộ còn tại lúc còn tốt. Nhưng là hiện tại nếu như không tránh thoát, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị trói buộc. Hết lần này tới lần khác nó phạm vi lớn vô cùng. Hồn đạo hộ cháo tại trước mặt nó không chỗ hữu dụng. Trừ phi là vô địch hồn đạo hộ cháo. Đồng thời, 4 đạo nhân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bầu trời. Thật sự là tà hồn sư tam trưởng lão. Tứ trưởng lão chính mình Vân Băng theo dõi cái kia 2 tên nữ tính tà hồn sư hồn đấu la. Vân Băng vừa mới vị trí khoảng cách tà hồn sư lòng đất không gian vẫn tương đối xa. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo rất gần. Cấp 9 định trang hồn đạo pháo uy lực của đạn trực tiếp khiến dưới đất không gian đổ sụp. Trong đó tà hồn sư bị vùi lấp. 4 người này nương tựa theo thực lực cường đại cũng là rất mau trở lại đến mặt đất. Phát giác được Vân Băng động tĩnh của nơi này liền tới trợ giúp. Tứ trưởng lão nhìn thoáng qua Vân Băng mấy người, âm trầm nói, không nghĩ tới các ngươi còn chưa chết, ta thật sự là hiếu kỳ a. Rõ ràng có nhiều người như vậy tại, dò xét hồn đạo khí lại chỉ phát hiện 2 người. Bất quá, lão phu cũng lười hỏi, chịu chết đi, dứt tiếng, màu xanh sẫm quang mang đại thịnh, chỉ thấy 4 trưởng lão trong tay U Minh kiếm trong nháy mắt phóng đại. Đồng thời hóa thành vô số chuôi lợi kiếm thẳng đến bọn họ bên này bao trùm mà đến. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời đều biến thành một mảnh xanh biếc, phảng phất muốn đem không gian chung quanh đều phá hủy một dạng. Tà hồn sư phong hào đấu la cùng cấp 9 hồn đạo sư cũng không đồng dạng. Nương tựa theo các loại quỷ dị thủ đoạn, bọn họ cá nhân chiến lực có thể so sánh hồn đạo sư mạnh không biết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Bối Bối mấy người biến sắc. Lúc này, một cỗ kinh khủng hàn ý vọt tới, phảng phất muốn đem đóng băng hết thảy. Tuyết lớn phất phới, chung quanh thăng lên nhiệt độ bỗng nhiên xuống tới cực điểm. so vừa mới còn muốn lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, không có bao nhiêu sức đề kháng, lão giả biến thành tượng băng. Lôi võng phá hư, đầy trời màu xanh sẫm lục kiếm cứ như vậy tan rã. Trong gió tuyết, một đạo tuyệt mỹ bóng người lặng lẽ xuất hiện, đứng ở hư không, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN